những cái dự án liên quan về giáo dục chuyển hóa, liên quan về phát triển cái thế giới nội tâm bên trong. Ngày xưa thì tôi cũng giống như bao nhiêu bạn trẻ thôi, mình đi học những cái lớp là phát triển thế giới bên ngoài, nhưng rồi thế giới bên trong mình không có biết cách phát triển nữa. Tức là mình phát triển động lực chứ mình không có phát triển được nội lực. Thì cho anh em đi học rồi vài ngày về nó trôi hết rồi. Vì động lực mà, động lực thì nó cần bối cảnh, nó cần hoàn cảnh. Khác cái hoàn cảnh đó nó không làm được. Cứ để ý rất nhiều những cái buổi hội thảo, rất nhiều những cái khóa học, họ có cái đặc điểm gì? Rèm là kín mít hai bên, họ kéo rèm lại một màu duy nhất thôi, một cái màu đỏ chẳng hạn, một cái màu đỏ đậm chẳng hạn. Sau đó một cái điệu nhạc đó là họ bật lên, tức là họ dựng cái bối cảnh để cho làm mình tăng cảm xúc lên. Nhưng mà mình về đến công ty nó đâu có cái bối cảnh đó đâu mà tăng cảm xúc mà làm. Mà làm việc mà cứ bị lệ thuộc vào cảm xúc thì đấy đâu còn là người bản lĩnh nữa. Bây giờ, nhưng hàng ngày xưa không ai dạy mình cái thứ đó cả. Đấy. Thì sau mười mấy năm cũng lăn lộn, cũng đi làm ăn, cũng làm 5-7 doanh nghiệp khác nhau, thì tôi nhận ra một điều là cái thế giới bên trong nó là nội lực, nó đào tạo cách khác, hoàn toàn không dính gì đến ngoại lực cả. Cái cách đào tạo nó rất khác biệt. Mà đặc điểm là những bạn nào mà đi học thiền Vipassana sẽ thấy rất là rõ. Chả có động viên cái gì cả. Buổi sáng vào thiền sư giảng cho khoảng nửa tiếng, rồi 10 tiếng còn lại ngồi im như thóc. Xong đến buổi tối thiền sư giảng thêm nửa tiếng nữa rồi đi ngủ, 10 ngày liên tục. Không có một câu động viên nào cả. Vậy mà cái phương pháp đó nó đã tồn tại 2600 năm rồi. Nó vẫn có những cái giá trị sâu sắc của nó. Và hầu hết mọi người đi học những khóa đó đều công nhận đó là những khóa học vô giá, không quy thành tiền được. Những khóa học không thể quy thành tiền được. Thì thông qua một loạt những khóa đó thì về sau tôi mới đúc kết lại là rèn trong động và rèn trong tịnh là hai phạm trù khác nhau. Và cái cách rèn là mượn ngoại cảnh đánh cảm xúc nó khác, còn cách rèn là khơi gợi thế giới bên trong mình tự suy ngẫm nó khác. Mà đánh cảm xúc thì dễ, các bạn cứ tạo bối cảnh rồi cứ hình ảnh âm thanh phù hợp là cảm xúc mình trào dâng rồi. Nhưng làm thế nào để đánh thức được những cái hạt giống hiểu biết bên trong mình, tập tư duy này, làm thế nào để đánh thức những cái hạt giống có những cái ước mơ hoài bão đủ lớn, có những cái trăn trở đủ lớn để nó biến thành ý chí nghị lực của mình, rồi có những cái hạt giống về lòng thương yêu, về sự sẻ chia đủ lớn để nó biến thành của đạo đức này, thì rất ít nơi đã đào tạo. Đó. Thì mãi về sau thì chúng tôi xây dựng dần những cái chương trình đó, đào tạo nội bộ trước, rồi sau đó từ từ đào tạo ra bên ngoài. Nên đến bây giờ là chúng tôi là tính ra là khởi nghiệp lần hai, cách đây 10 năm, còn trước đó là khởi nghiệp giống như hầu hết mọi người, là khởi nghiệp đi vào hành trình mưu sinh, và động lực bên ngoài là chính. Các bạn biết động lực của mưu sinh là gì? Là có một cái mồi để vồ, đúng không? Con chó nó vào trong rừng nó săn mồi, con chó sói nó phải có một món mồi để nó vồ. Món mồi đó không có, động lực con chó biến mất. Và có phải chúng ta đang trả lương cho anh em đang dạng như vậy không? Cái đồng lương giảm xuống, động lực của anh em nó biến mất. Bây giờ kinh tế khó khăn, cái động lực của anh em biến mất. Tức là động lực ở bên ngoài toàn bộ. Đó, thì cái cách đào tạo đó không ổn. Cách đào tạo hoàn toàn không ổn. Hoàn toàn chúng ta có thể nhìn lại cách đào tạo khác được nha. Nên chúng tôi khởi nghiệp lần hai là chúng tôi đi vào một cách khác, là đánh thức những cái thế giới bên trong của chúng ta, để rồi chúng ta trở thành những cái con người phẩm chất tốt đẹp lên. Thế giới bên trong của chúng ta nó vững vàng lên, nó bản lĩnh lên, thì chúng ta mới xây được cái cộng đồng sống tử tế được. Cộng đồng sống tử tế là gì? Là từng con người trong đó phẩm chất được thay đổi. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi nào? Khi toàn bộ những người xung quanh chúng ta cũng đồng điệu, cũng hạnh phúc. Chúng ta không thể nào mà các bạn hạnh phúc trong một thế giới đầy đau khổ, đầy lừa lọc. Các bạn là một cái căn biệt thự trong một cái xóm mà xóm đó nó sẵn sàng lừa đảo lẫn nhau. sẵn sàng hốt trích, sẵn sàng đĩ điếm, làm sao mà hạnh phúc được. Nên bản chất cái sự hạnh phúc nó phải đến từ một sự tổng hòa của một xã hội, nó không đến từ một cá nhân được, nhưng mà nó lại đến từ sự thay đổi nhân cách của từng cá nhân. Nó hơi kỳ lạ cho đấy. Thay đổi là thay đổi nhân cách của từng cá nhân, nhưng nó lại đến từ một sự tổng hòa của một cái xã hội tương tác với nhau. Thì những cái góc nhìn như vậy là ít, nói chung là chúng ta ít quan tâm, vì từ nhỏ đến lớn chúng ta không được học cái này. Chúng ta được học cái sự cá nhân ích kỷ thì nhiều. Lớp 1 đến lớp 12 chúng ta được học là gì? Điểm thi là của mình, không phải của ai cả. Các bạn được 10 là các bạn được 10, thằng bên cạnh nó được 1 kể nó. Chuyện 1 là chuyện của nó, chuyện 10 là chuyện của mình. Mình được học như thế suốt 12 năm. Rồi lên đại học cũng thế. 4 năm học đại học, cái luận văn này được 10 là việc của mình. Thằng bạn mình luận văn nó được 5, chuyện của nó. Và chúng ta không bao giờ được dạy một cách nghiêm túc về thế nào là giúp đỡ đồng đội, thế nào là trách nhiệm đồng đội, trách nhiệm xã hội, không bao giờ được học. Đề thi mà chỉ cần sửa đi như này, cái cấu trúc lớp chỉ cần sửa đi một tí này. Lớp ví dụ như là 40 em đi, chia thành 8 tổ, 8 năm 40, 5 em một tổ. Điểm của tổ là điểm của đứa thấp nhất. Xong, các bạn sẽ thấy những cái môn toán tinh thần tập thể, tinh thần cá nhân biến mất lên. 5 đứa thi toán, đứa nào điểm 4 là cả tổ bị 4, đứa 10 vô ích, không giải quyết được gì. Lập tức đứa 10 nó sẽ tìm cách giúp đỡ, đào tạo đứa được điểm 4. Thể thao cũng thế, tất cả cùng chạy bộ chẳng hạn, tự nhiên có những cái đứa nó rất lười chạy bộ, nó béo béo phì, điểm đứa đó 3 điểm, cả tổ bị 3 điểm, thì cái thằng khỏe nhất chả giải quyết được cái gì hết. Mày phải tìm cách giúp cái đứa béo phì nó chạy bộ. Rồi chúng ta chỉ thay đổi cấu trúc lớp đi một tí, thay đổi cách chấm điểm đi một tí, lập tức tinh thần đồng đội nó triển nở lên. Mà từ những cái tinh thần đồng đội rất nhỏ đó, một tổ 5 người, 10 người đó, các bạn mở rộng nó ra thành tinh thần của cộng đồng, không còn khó nữa. Nó không còn làm vì nó nữa, nó làm vì một cái tập thể lớn hơn. Thì sau này bước ra cuộc đời, nó làm vì một cái tập thể lớn hơn nữa, chúng ta gọi là trách nhiệm xã hội. Nó dễ vô cùng. Cái cấu trúc lớp của Việt Nam mình bệnh thành tích, giết chết nhân cách của con người Việt Nam. Nên cái cộng đồng sống tử tế có cái nhiệm vụ, có một cái nhiệm vụ là cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng sống tử tế bằng giáo dục chuyển hóa thế giới bên trong của chúng ta, bằng những phẩm chất bên trong của chúng ta phải được thay đổi. Ở đây những bạn nào xem cái bộ phim Ba Chàng Ngốc có một câu nói rất nổi tiếng là đừng theo đuổi thành công, mà hãy xây dựng những cái phẩm chất cho chính mình. Khi mà chúng ta có phẩm chất thì thành công sẽ theo đuổi bạn. Không hơi đâu đi theo đuổi thành công cả. Các bạn chỉ cần rèn luyện phẩm chất thôi, thành công sẽ theo đuổi bạn. Một cái con người có đầy phẩm chất, đầy vững chãi, đầy hiểu biết, tự nhiên thành công nó chạy theo người đấy. Còn mình cố nhìn cái đích thành công để mình cố đuổi theo nó, thì coi chừng mình đuổi theo rồi mình thất vọng. Vì bản chất, sự kỳ vọng hay sự thất vọng nó đến từ phẩm chất của chúng ta.